Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 163 Thức ăn lạnh, gocchuyenaudio.com, Diêu lão gia tử gật đầu, ừ. Con là anh nó bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta người nhà mẹ con làm anh phải nhiều chiếu cố một chút nó. Diêu Văn Hoa gật đầu, bà cứ yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt em mà. Tần Mặc đi theo an ủi, ông ngoại, người không cần lo lắng, mẹ nơi đó còn có con đây. Con cũng có thể chiếu cố mẹ. Nhìn cháu ngoại này xuất chúng không dứt, suy nghĩ đây chính là cháu trai của con gái duy nhất, kết quả nhưng sinh bệnh như vậy, ưu tú đứa trẻ như vậy a, Văn Tiếp như thế nào có thể chịu. Diêu lão gia tử trong mắt tóe ra một tia hơi nước tốt. Tốt, có Tiểu Mặc chiếu cố, ông ngoại cũng yên lòng. Tần Mặc trong mắt thoáng qua một cái thâm ý, ông ngoại tự nhiên có thể yên tâm, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt mẹ. Mẹ sống nửa đời bởi vì hắn phá hủy như vậy bà nửa đời sau, hắn nhất định phải cho bà tranh một hơi. Phan Chỉ Quân thấy bọn họ nói xong, lúc này mới nói, Văn Tiếp cũng nhanh đến nhà chứ. Bà nếu không chúng ta trước dọn cơm chứ, chờ lát nữa thức ăn liền lạnh, chờ một chút đi, chờ Văn Tiếp trở lại cùng nhau ăn. Dạ, chỉ như vậy mọi người cùng nhau chờ, một mực đợi 20 phút, Diêu Văn Tiếp vẫn chưa trở về, trên bàn thức ăn đều lạnh nhưng lão gia tử lại không có tâm tư ăn cơm. Phan Chỉ Quân nhìn thở dài không có mở miệng nói, lại đợi hơn 10 phút, Diêu Văn Tiếp sốt cuộc cả người mệt mỏi trở lại. Bà bởi vì công ty gần có hạng mục lớn, tối hôm qua nhịn một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay cùng khách hàng họp vẫn bận đến buổi trưa. Mắt thấy thời gian không nhiều lắm mau về nhà, tới kết quả ở trên đường bị người tông vào đuôi xe, xảy ra bất ngờ xe bên cạnh thiếu chút nữa không phản ứng kịp đụng vào bà. Khá tốt cũng không có đại sự, chỉ bất quá xử lý phiền toái một chút. Bà bên này giao cho phụ tá đi xử lý mau về tới nhà, đáp ứng hôm nay trở lại ăn cơm. Bà đến nhà Tần Mặc liền vội vàng nghênh đón, mẹ. Khi hắn thấy dáng vẻ Diêu Văn Tiếp nhất thời cả kinh, mẹ, người không có sao chứ. Diêu Văn Tiếp lúc này hình dáng có chút chật vật, bà gần đây vẫn không có ngủ ngon, cường độ công việc cao để cho cả người bà nhìn rất là tiêu tụy, dưới mắt vành mắt đen vô cùng nghiêm trọng. Mới vừa rồi lại đụng xe, đầu nơi đó đụng một cái, không đại sự chính là đau có chút hơi sưng đỏ, cổ tay nơi đó cũng sưng chút. Thấy con trai, Diêu Văn Tiếp mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười, không có sao không có sao. Chính là đụng một cái, không thương tổn. Diêu lão gia tử vừa nhìn thấy cái bộ dáng này của con gái, nhất thời đau lòng không, làm sao làm thành như vậy. Không phải nói không có chuyện gì sao, giá tranh thủ thời gian để cho bác sĩ nhìn một chút. Ba con thật không có sao chính là đụng một cái có chút sưng mà thôi, chờ lát nữa lau chút thuốc là được con đi trước sửa sang một chút, mọi người ăn cơm trước đi. Cái bộ dáng này của Diêu Văn Tiếp Tần Mặc tự nhiên không yên tâm, phụng bồi bà lên lầu thoa thuốc. Thầy thuốc gia đình Diêu gia gần đây một mực ở trong nhà bởi vì lão gia tử lớn tuổi, thân thể có chút không tốt, thầy thuốc gia đình phần lớn thời gian đều phải ở Diêu gia theo lão gia tử. Vừa vặn để cho hắn tới nhìn Diêu Văn Tiếp một chút. Cái bộ dáng này của Diêu Văn Tiếp, Diêu lão gia tử cũng không có tâm tình ăn cơm, đi theo lên. Lầu nhìn một chút, Diêu Văn Hoa, Diêu Vũ Thần cũng đi theo. Phan Chỉ Quân há miệng một cái, nhìn một chút thở dài cũng đi theo lên lầu. Thầy thuốc gia đình rất nhanh liền kiểm tra cho Diêu Văn Tiếp một chút, quả thật không có đại sự, chính là đụng một cái sưng đỏ chút. Lau chút thuốc qua hai ngày thì không có sao, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Diêu Văn Tiếp giờ phút này đã cởi áo khoác rửa mặt dựa vào ở trên giường, thầy thuốc bôi thuốc cho bà liền đứng dậy rời đi. Bà vốn là trở lại bồi mọi người cùng ăn cơm, kết quả vào lúc này người vừa đến trên giường, buồn ngủ liền tấn công tới, cả người liền không muốn động. Nhìn dáng vẻ mẹ mệt mỏi, Tần Mặc đau lòng nói, mẹ, người ngủ một hồi đi. Ánh mắt cũng sắp không mở ra được, sau này chớ thức đêm. Diêu Văn Tiếp cười một tiếng, đã từng là hạng nhất viện Giang Châu. Ra đời tốt cả tốt, cả đời vinh hoa phú quý áo cơm không lo. Đàn bà như vậy hẳn bảo dưỡng cực tốt, người đã trung niên cũng phong vận dư âm mới đúng. Nhưng lúc này Diêu Văn Tiếp mặt đầy tang thương, ngay cả nụ cười này cũng đều để cho lòng Tần Mặc chua xót không dứt. Diêu Văn Tiếp nói, mẹ đây không phải là đụng phải cơ hội tốt sao? Lần này hạng mục này nếu thành, như vậy bên trong có mấy cái tài liệu công ty Vũ Thần là có thể chế tạo, vừa vặn cho sự nghiệp Vũ Thần thêm đem lực. Mẹ với cậu con chưa tới mấy năm liền già rồi, thừa dịp lúc này còn có khí lực có thể làm động, tự nhiên phải nhiều nâng đỡ con một chút, nếu không chờ chúng ta già rồi không làm nổi, muốn trợ giúp các con đều không có khí lực. Tần Mặc nhìn lòng chua xót, mẹ, người không già. Là thật không già, Diêu Văn Tiếp 24 tuổi gả vào Tần gia, hôm nay cũng bất quá hơn 40 tuổi, giống như bọn họ vậy nhà giàu có đại hộ hơn 40 tuổi phú thái thái thật một chút cũng không già. Ánh mắt Diêu Văn Tiếc đã sắp không mở ra được. Ba, đại ca, các ngươi trước đi ăn cơm đi. Con trước ngủ một hồi. Nhìn cái bộ dáng này của bà, ai cũng không đành lòng kêu, Diêu lão gia tử để cho bà nghỉ ngơi cho khỏe liền đi ra ngoài. Tần Mặc ngồi ở chỗ đó nhìn bà một hồi cũng đi theo mọi người đi ra. Cứ như vậy một lúc mẹ hắn liền lập tức ngủ, có thể thấy là mệt mỏi đến trình độ nào. Diêu lão gia tử đau lòng, hắn hồi nào không biết lòng Diêu Văn Tiếc chứ. Tần Mặc định trước không gánh nổi, Diêu gia chỉ còn lại Diêu Vũ Thần một cái đính lương trụ, bà là muốn thừa dịp mình còn chưa ngã xuống, nhiều nâng đỡ một cái. Ta mệt mỏi đi nghỉ ngơi một hồi, các con đi trước. Ăn đi, Diêu lão gia tử nói một tiếng, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Diêu Văn Hoa lo lắng nói, ba lớn tuổi có thể không chịu nổi dày vò như vậy, nơi đó có thể không ăn cơm chứ. Để cho người chờ lát nữa đưa ra đi, ta trước đi nghỉ ngơi một hồi. Diêu Văn Hoa không khuyên nữa, hắn hiểu ba hắn trong lòng khổ. Được, con trước đỡ bà đi về nghỉ, chờ lát nữa để cho người đem thức ăn đưa ra. Vốn là chờ Diêu Văn Tiếc, kết quả Diêu Văn Tiếc còn không ăn, lão gia tử cũng đi. Tần Mặc tâm tình không ổn, Diêu Văn Hoa cũng muôn vàn cảm khái. Một bàn thức ăn chú tâm chuẩn bị đã lạnh thấu thấu. Lần nữa hâm nóng một lần, mấy người miễn cưỡng ăn một bữa, hứng thú đều không cao. Phan Chỉ Quân nhìn một chút con gái, chứ than thở vẫn là than thở. Cách chương.